Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, khoa nhị cũng không quá. Bất quá đáng giá vừa nói chính là, Tiết Tiểu Thất vậy mà nói với ta hắn biết lái xe. Ngay từ đầu ta còn không tin, nhưng là hắn ngồi tại điều khiển vị thượng thời điểm, oanh một cái chân ga, trực tiếp đem ô tô trở thành máy bay mở. Năm lăng hồng quang trực tiếp mở ra tốc độ của xe thể thao. Dọa ta gắt gao bắt lấy tay vịn, kinh hồn táng đảm, liền tài xế kia vốn còn muốn híp mắt một hồi, ngủ bù, cũng dọa không thể bình tĩnh, vẫn luôn thúc giục Tiết Tiểu Thất chậm một chút mở. Hô cuống họng đều câm, nhị sư huynh một đôi con mắt đen như mực cũng trừng lựu tròn. Uốn tật ta trong ngực. Một cặp móng gắt gao giữ lại quần áo của ta, liều mạc hướng ta trong ngực bên trong chui, xem ra cũng là dọa không nhẹ. Ta là một cái tay nắm lấy chân giữ, một cái tay ôm nhị sư huynh, cả thân thể đều tựa lưng vào ghế ngồi, thở mạnh cũng không dám hơi thở một chút. Ta là gặp qua tăng tốc độ, lại chưa từng gặp qua nhanh như vậy, quả thực một đường nhanh như điện chớp. Ít nhất báo tố đến 170 đến 180 bước. Hai bên cây cối thoáng một cái đã qua. Xe này thế nhưng là cái xe nát. Vừa mở nhanh như vậy. Cảm giác toàn bộ xe đều nhanh tan thành từng mảnh. Ta có chút thất kinh mà hỏi. Tiểu Thất ca, ngươi có thể hay không chậm một chút? Ngươi nói cho ta, ngươi lấy được bằng lái hay chưa? Không có đâu. Bất quá cũng sắp. Ta đều thi đến khoa mục 2, treo một lần, qua một thời gian ngắn liền đi thi lại. Nói, Tiết Tiểu Thất lại đánh một chút chân ga, xe đằng sau bốc lên một đoàn khói đen, cảm giác xe tất cả nhanh lên một chút lấy. Ta cùng kia tài xế đại ca dọa đều nhanh đi tiểu. Một cái khoa mục 2 đều chưa từng có người, cũng dám nói mình biết lái xe. Thật đúng là dõng dạc a. Vị kia lái xe không riêng gì sắp sợ quá khóc, quả thực đều nhanh muốn đi tiểu, trực tiếp sắt cuống họng hô, vị đại ca này, ta hiện tại nhưng tinh thần, hay là để ta lái cho, ta cầu van ngươi, nhưng mà, Tiết Tiểu Thất lại là mở lên nghiện, một bên luống cuống tay chân hộp số dẫm chân ga, một bên hưng phấn nói ra, huynh đệ, ngươi nghỉ ngơi đi. Ta vừa vận luyện một chút xe, đang lo không có cơ hội tập lái xe đâu. Lần này xem như đã nghiền. Ha ha, may mắn nơi này cỗ xe cũng không nhiều. Chỉ là một cái đường nhỏ nông thôn. Bằng không chúng ta tất nhiên rơi vào một cái xe hư người chết hạ tràng. Tại ta cùng tài xế kia huynh đệ nói hết lời. Uy bức lợi dụ phía dưới. Tiết Tiểu Thất cuối cùng là đem xe chậm lại. Bảo trì tại 7-80 bước tốc độ, ta cùng kia tài xế đại ca mới rốt cục thở phào một cái. Thân thể trực tiếp ngồi phịch ở trên xe, thật cầm cái này nhị hóa không có cách nào. Bình thường nhìn xem rất đáng tin cậy một người, không nghĩ tới làm sự tình vậy mà lại như thế không đáng tin cậy. Bất quá, ta cùng Tiết Tiểu Thất đều là người tu hành. Vô luận thể lực cùng tinh lực đều so với thường nhân tốt hơn rất nhiều. Cho dù là hai ngày hai đêm không ngủ được, đồng dạng có thể tinh thần phấn chấn. Kia tài xế đại ca xem như không chịu nổi, nhìn thấy Tiết Tiểu Thất lái xe ổn định một chút về sau. Trực tiếp liền nằm ở chỗ ngồi phía sau, hô hô lớn ngủ, ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Kinh hồn táng đảm nhìn xem Tiết Tiểu Thất mở 2 đến 3 giờ thời gian xe. Hồi lâu sau, rốt cục thấy được quen thuộc phong cảnh. Đã đến Sơn Đông địa giới, xe cũng liền dần dần nhiều hơn. Loại địa phương này, ta cũng không dám để Tiết Tiểu Thất loạn mở. Trực tiếp tỉnh lại tài xế kia huynh đệ, để hắn trước chống đỡ một hồi, đem chúng ta an toàn đưa đến nhà về sau. Lại tìm một chỗ ngủ tiếp, bổ trong chốc lát cảm giác, tài xế kia tinh thần một chút, sau đó thay Tiết Tiểu Thất, tiểu tử này còn có chút không vui, nói mình mở chính đã nghiền đâu, Tại sao phải thế cho hắn tới? Ta đối với hắn thật sự là im lặng. Sớm biết hắn liên khoa mục 2 đều không có qua, ta căn bản cũng không dám để cho hắn sờ tay lái. Đổi lại lái xe đại ca về sau, lòng ta mới buông lỏng xuống dưới. Cùng Tiết Tiểu Thất cùng nhau ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Tiết Tiểu Thất ồn ào không ngừng, vẫn luôn tại bên tai ta nói liên miên lải nhải, nói ra nhiều xe a kích thích. Hắn tâm thật đúng là đủ lớn, giống như liền chuyện xảy ra tối hôm qua quên không còn một mảnh. Bất quá từ kia trên đường Hoàng Tuyền đi một lượt về sau, kiến thức quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Không riêng gì lá gan của hắn lớn, liền lá gan của ta cũng lớn thêm không ít. Tỉ mỉ nghĩ lại, kia lão yêu bà cùng chấn thủ quỷ môn quan 16 cái âm thần muốn so, còn kém thật không phải cực nhỏ. Liền cũng không có gì tốt nghĩ mà sợ, nhưng là nghĩ tới cái kia kỳ quái nữ nhân, thân bên trên tán phát lấy cương thi khí tức, ta vẫn còn có chút lòng còn sợ hãi. Ta vẫn luôn càn không rõ ràng, nàng đến cùng là cái dạng gì tồn tại, liền ngàn năm lão yêu đều sợ nàng ba phần. Bất quá, chuyện này chờ ta về tới Thiên Nam Thành, cho Gia Gia gọi điện thoại hỏi một chút mới có thể biết. Lúc đầu nghĩ ra được rừng kia về sau đánh, thế nhưng là tại Mao Sơn thời điểm, ta cùng Tiết Tiểu Thất điện thoại liền không có điện, tại trạm xăng dầu thời điểm, sốt ruột đi, cũng quên đi chuyện này. Bất quá còn tốt, đã đến Sơn Đông địa giới, rất nhanh chúng ta liền có thể đến Thiên Nam Thành. Tiến Sơn Đông địa giới về sau, ta cùng Tiết Tiểu Thất cũng từng người nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, cũng không cảm giác được thời gian trôi qua. Chờ mở mắt về sau, chúng ta liền đã đến Thiên Nam Thành. Cái này lúc sau đã là lúc xế chiều, thời tiết chính nóng thời điểm, tài xế kia mệt mỏi mỏi mệt không chịu nổi, đã đến Thiên Nam Thành. Quãng đường còn lại chúng ta liền tương đối quen thuộc, cũng không có để tài xế kia đưa đến cửa nhà. Nhìn hắn dáng vẻ mệt mỏi, liền trực tiếp cho hắn kết hết nợ, hơn nữa còn nhiều cho hắn 1.000 khối tiền. Trên con đường này đi theo chúng ta lo lắng hãi hùng, cũng thật không dễ dàng. Kia tài xế đại ca cùng chúng ta thiên ân vạn tạ một phen, lái xe hơi thẳng đón đi. Bất quá nhìn bộ dáng kia của hắn, hẳn là sẽ không làm đêm trở về, nhất định phải tại cái này Thiên Nam Thành ở lại một đêm. Hắn cũng thật sự là quá mệt mỏi, đoán chừng cũng không dám làm đêm, nhất là trạm xăng dầu kia một đoạn đường, hắn khẳng định là không dám ban đêm đi qua. Về phần tài xế này sau này thế nào, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Tóm lại tiền là một phần mỗi ít cho hắn, hơn nữa còn nhiều cho hắn 1.000 khối tiền. Trở lại Thiên Nam Thành về sau, vốn muốn cho Tiết Tiểu Thất đi với ta trong nhà dạo chơi. Tại chúng ta đi Cú Dung Mao Sơn trước đó, ta tại Thiên Nam Thành dùng La Tam gia cho tiền, cho cha mẹ ta mua một phòng nhỏ, vừa vặn để Tiết Tiểu Thất đi theo ta đi nhận nhận cửa, về sau cũng tốt lui tới. Bất quá Tiết Tiểu Thất lại là lòng chỉ muốn về, ôm kia hòe mộc tâm yêu thích không buông tay, nói muốn nhanh đi về, tìm người đem cái này hòe mộc tâm đúc thành một thanh kiếm gỗ. Hắn hiện tại đã có chút không thể chờ đợi, ta hỏi hắn tìm ai đi đúc kiếm, có cái gì mặt mày, tốt như vậy chất liệu, người bình thường khó gặp thụ yêu mộc tâm, nếu là rơi xuống công tượng trong tay, khẳng định là xấu món bảo vật này, nhất định phải thận trọng mới là. Tiết Tiểu Thất hướng về phía ta xảo trá cười một tiếng, nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng. Chúng ta Tiết gia trên giang hồ cũng là nhân vật có mặt mũi, không ít người giang hồ đều tìm chúng ta Tiết gia xem bệnh, tự nhiên nhận biết một chút đúc kiếm cao thủ. Dựa vào chúng ta Tiết gia danh dự, chỉ cần mở miệng, có rất ít người sẽ cự tuyệt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.